Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, bị phong ấn quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không cửa thang máy mở ra nháy mắt. Vô luận là Ngô Địch vẫn là Lương Nhược Vân đều không khỏi nhíu mày. Thang máy ngoại tràn ngập một cổ làm bọn hắn buồn nôn mùi máu tươi. Tình huống giống như có chút không rất hợp a. Không cảm giác được kia chỉ lệ quỷ hơi thở. Bất quá, còn có một cái đáng sợ đồ vật ở chỗ này. Ngô Địch một bên phất tay ở trước mũi phe phẩy, một bên giống như ăn trộm giống nhau. Hai con mắt tặc tặc lưu ý bốn phía. Đối với khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát làm như không thấy. Đến nỗi Lương Nhược Vân thì tại ra tới thang máy sau. Ánh mắt hình như có xuyên thấu lực giống nhau. Lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước huyết vụ còn không có tan đi địa phương. Hắn ở bên kia, Lương Nhược Vân giơ tay chỉ bọn họ trước người cách đó không xa kia phiến. Huyết vụ, không bao lâu, liền thấy huyết vụ tan đi lộ ra một cái chính không ngừng thô xuyễn khủng bố thân ảnh. Giờ phút này kia thân ảnh chính câu lũ bối. Mười chỉ sắc bén móng vuốt như lưỡi đao giống nhau. Trong bóng đêm tản ra lành lạnh hàn mang, một đôi huyết sắc đôi mắt, tự bọn họ bán ra thang máy kia một sát liền đã là đưa bọn họ tỏa định. Này quỷ đồ vật hơi thở có chút kỳ quái, đã có lệ quỷ hơi thở, lại có chút ác quỷ hơi thở, hơn nữa còn có một tia như có như không quỷ vương hơi thở. Này mẹ nó đến tột cùng là cái quỷ gì? Nghi hoặc nói xong, Ngô Địch liền nhìn về phía bên cạnh Lương Nhược Vân. Bất quá Lương Nhược Vân lại lắc lắc đầu cũng không có mở miệng. Tiếp theo liền thấy nàng trực tiếp từ bên hông rút ra một cái màu đen trường tiên. Tiện đà thân hình yêu nhã nhảy lên. Thoáng chốc trong tay màu đen trường tiên liền biến thành một viên thật lớn màu đen bộ xương khô. Bạn tàn nhẫn rít gào hướng về cách đó không xa quỷ vật nuốt đi. Kia quỷ vật hiển nhiên cảm giác được nguy hiểm. Ở kia bộ xương khô tới gần một khắc. Thân mình tại chỗ lưu lại một đạo ảo ảnh, trốn đến bên kia góc, một kích không có kết quả, Lương Nhược Vân liền thu hồi trường tiên, trên mặt cũng không cấm biểu lộ một chút sai biệt, thấy thế, bên cạnh Ngô Địch vội đem Lương Nhược Vân che ở phía sau. Liên tục trang so nói, nữ thần đừng hoảng hốt, có ta Ngô Địch ở bất luận cái gì quỷ vật đều mơ tưởng thương tổn ngươi, cho dù là ngươi một cây mao. Nếu ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ đi xuống, ta có lẽ sẽ suy xét ở chỗ này đem ngươi giết chết. Lương Nhược Vân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngô Địch, nhìn dáng vẻ cũng không giống khí lời nói cũng là nói giỡn bộ dáng. Nghe được Lương Nhược Vân uy hiếp, Ngô Địch không khỏi đánh cái giật mình. Nhưng ngoài miệng lại như cũ xú thí nói. Ta tưởng ta nữ thần là tuyệt không sẽ đối hắn phen xuống tay. Mặt khác. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta quan hệ thực không tồi. Chuyển biến tốt liền thu. Ngô Địch nói đến nơi này liền gấp hướng trước bước ra một bước. Sợ Lương Nhược Vân thật sẽ đột nhiên ra tay đem hắn xử lý. Phải biết rằng Lương Nhược Vân chính là công ty có tiếng mấy cái biến thái cường chi nhất. Đương nhiên, Ngô Địch cũng tại đây phân danh sách chi liệt. Chỉ là tương đối với Lương Nhược Vân lại nhiều ít có chút không bằng. Ngô Địch biết Lương Nhược Vân phía trước kia một kích chỉ là vì thử. Xem nàng không có lại động thủ ý tứ. Nghĩ đến là đã thăm dò kia quỷ vật đế. Là cảm thấy mặc dù không cần nàng ra tay. Chỉ dựa vào chính mình cũng có thể đủ đối phó. Nữ nhân A đều quá thông minh. Ngô Địch trong lòng thầm than một tiếng. Tiếp theo liền thấy hắn thân thể bắt đầu mắt thường có thể thấy được phát sinh biến hóa. Hai điều cánh tay thoáng chốc biến thành huyết sắc. Cả người đều so phía trước cao hơn một mảng lớn, đến nỗi trên mặt tắc mọc đầy từng điều dữ tợn màu đen hoa văn. Theo Ngô Địch loại này biến hóa xuất hiện, một cổ cường đại lệ quỷ hơi thở tùy theo bùng nổ mà ra. Đó là một cổ sen vào ác quỷ cùng lệ quỷ chi gian hơi thở. Khoảng cách ác quỷ chỉ kém mảy may, để cho ta tới thử xem ngươi. Ngô Địch quỷ mị cười. Tiện đà hướng về phía trước người quỷ vật hét lớn một tiếng. Âm lãng cuồn cuộn đinh tai nhức óc. Lương Nhược Vân ở bên xem đến rất là vô ngữ. Không biết Ngô Địch Trang giống như in giống này giọng nói có ích lợi gì? Đừng giết hắn, chế phục hắn liền hảo. Lương Nhược Vân có biết Ngô Địch có bao nhiêu điên? Cho nên vội mở miệng nhắc nhở hắn một câu. Cùng lúc đó, Ngô Địch tắc cũng đã cùng kia quỷ vật chiến ở cùng nhau. Khiến cho bốn phía không gian một trận kịch liệt chấn động. Ngô Địch nhìn qua phi thường nhẹ nhàng. Khi thì biến mất khi thì lại lần nữa xuất hiện. Đến nỗi con quỷ kia vật tắc làm không được điểm này. Cho nên vẫn luôn ở bị động bị đánh. Lực lượng tuy rằng rất mạnh, nhưng là hoàn toàn không hiểu sử dụng năng lực. Gia hỏa này chính là ngày sau đến ác quỷ trình độ sợ cũng chỉ là cái gần người vật lộn lá chắn. Thịt, Ngô Địch có chút cảm khái đối Lương Nhược Vân nói xong. Liền lười đến ở tiếp tục đi xuống. Thân mình đột nhiên từ trong hư không chui ra. Tiện đà một chân đá trúng kia quỷ vật cổ. Đêm này ngạnh sinh sinh đá bay tới rồi Lương Nhược Vân dưới chân. Hoàn mỹ một chân, ta cấp 10 phân, nữ thần ngươi cấp vài phần. Ngô Địch thân thể một lần nữa khôi phục bình thường. Liên tiếp bày vài cái hắn tự nhận là thực mất hồn động tác. Hy vọng được đến Lương Nhược Vân khen. Nhưng là Lương Nhược Vân lại liền xem cũng chưa xem hắn. Ánh mắt vẫn luôn ở dưới chân con quỷ kia vật trên người. Bất quá thực mau, con quỷ kia vật liền đã xảy ra biến hóa. Không bao lâu liền từ quỷ vật bộ dáng biến hóa thành lãnh nguyệt bộ dáng. Đã là hoàn toàn chết ngất qua đi. Người này cũng không phải quỷ vật chi thể. Hắn không phải quỷ vật chi thể. Kia như thế nào có thể hóa thân? Nghe được Lương Nhược Vân nói. Ngô Địch cũng bước nhanh đi tới lãnh nguyệt bên người. Nhưng thực mau liền phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Ngọa tào, hỗn đản này lớn lên giống như chỉ so ta xấu như vậy một chút. Ngươi trừ bỏ phát thần kinh ngươi, còn sẽ làm gì? Lương Nhược Vân thật là hoài nghi Ngô Địch này trong đầu trang đều là chút thứ gì. Hắn thậm chí cảm thấy Ngô Địch ở chưa đi đến nhập công ty trước chính là cái bệnh tâm thần. Đương nhiên, lời này nàng cũng không có nói ra tới. Ta còn sẽ sùng bái ngươi. Ngô Địch lúc này thành khẩn nói. Không cần phải, Lương Nhược Vân lần thứ hai đem ánh mắt thả lại tới rồi lãnh nguyệt trên người. Đãi quan sát trong chốc lát sau tiếp tục nói, hắn trên người có một đạo phong ấn, cho nên kia quỷ vật lực lượng cũng không phải chính hắn. Phong ấn, kia không phải chỉ có giám đốc cấp bậc thuật pháp người sở hữu tài năng bị năng lực sao? Ngô Địch nghe xong có vẻ thực kinh ngạc. Ân, trong thân thể hắn phong ấn một con quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hẳn là mỗ vị giám đốc ở đánh bại quỷ vương sao? Đem không có ý thức phần còn lại của chân tay đã bị cụt phong ấn tới rồi hắn trong cơ thể. Quỷ, vương, ngọa tào, kia đến là nhiều nghiêu bức giám đốc mới có thể đem quỷ vương đánh bại. Nói đến nơi này, Ngô Địch nhìn lãnh nguyệt đột nhiên bật cười. Việc này rất có ý tứ. Người kia hiển nhiên cũng không có năng lực hoàn toàn đem quỷ vương hoàn. Toàn diệt sát, bằng không cũng sẽ không đem nó phong ấn tại người này trong cơ thể. Ta vừa rồi cảm thụ một chút, phong ấn đã buông lỏng, hắn nếu là lại vận dụng này cổ không thuộc về hắn lực lượng. Quỷ vương lực lượng liền sẽ hoàn toàn bộc phát ra tới. Nữ thần ý tứ là hiện tại liền giết chết hắn, để ngừa ngăn quỷ vương sống lại. Người này pháp lực không tầm thường, lưu trữ cứ việc là cái uy hiếp, nhưng cũng có thể là một đại trợ lực. Còn nữa... Kia giám đốc đem quỷ vương phong ấn tại hắn trong cơ thể cũng có lẽ có nào đó tính toán. Lương, Nhược Vân cứ việc không có nói rõ. Nhưng nàng ý tứ hiển nhiên là lưu trữ lãnh nguyệt. Cũng không có biểu lộ sát khí. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.